Chương 562, Cường Hãn. Vô song giao quân dụng ba. Nghe được nản âm trầm lời nói, cả dù dạ bạ cụ tạ ánh mắt dần dần ngưng đứng lên. Từng câu lời nói, có thể nói là sâu đậm kích thích cả dù dạ bạ cụ tạ. Mặc dù biết, nản là đang cố ý mấy chọc giận chính mình. Nhưng mà, những lời này, thành công nhường cả dù dạ bạ cụ tạ trở nên nổi giận. Phẫn nộ, mặc dù có thể để thăng sức chiến đấu. Nhưng nếu là không khống chế được tâm tình của mình, cái kia ảnh hưởng trái chiều, sẽ càng lớn. Lúc nói câu nói này, nản âm thanh rất bình thản. Bất quá, bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ ở phương diện này, khống chế cũng không tệ lắm. Cũng không có bởi vì nản cô ý chọc giận mà mất lý trí. Ta muốn tiến công. Tại một chữ cuối cùng rơi xuống đồng thời, cả dù dạ bạ cụ tạ thân ảnh, lập tức hướng nản lần nữa lao đến so với trước đây công kích, thời khắc này khí thế. Tài năng lộ rõ thậm chí, còn có một cỗ không giống với di vãng hung ác. Đối thủ, là dùng để chiến thắng. Mà địch nhân, là dùng để đánh bại. Hoành tiếng va chạm, vang lên lần nữa so với nạn vừa rồi công kích. Bây giờ cả dù dạ bạ cụ tạ triển hiện ra huy lực. Yếu đi một bậc. Bất quá, so với phía trước, mạnh rất nhiều lần thậm chí nhìn qua, cũng giống như vậy mấy bộ dáng. Cũng không tệ lắm, bất quá còn chưa đủ. Nhớ kỹ ta nói tới. Tất nhiên lựa chọn biến thân, nắm giữ cái này lực lượng cường đại. Như vậy, liền muốn dùng để đối phó địch nhân. Mà đối phó địch nhân, là muốn toàn lực ứng phó. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi là sinh tử chiến đấu. Nếu ngươi không thể bộc phát ra đầy đủ sức chiến đấu, vậy cuối cùng bị thương tổn không phải ngươi, chính là ngươi muốn bảo vệ người. Nghe được nản kiểu nói này, tháng sau ưu ửm cái đài nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, nản ca. So sánh chính mình trước đây công kích, mềm yếu bất lực, thậm chí củ mòn đều là vô cùng hỗn loạn. Nếu không phải bởi vì sức mạnh biến thân cường đại. Như vậy, muốn thủ thắng, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Hoàn toàn là bằng vào biến thân đạt được càng mạnh lực lượng đi nghiền ép đối phương. Một khi đối phương nắm giữ không kém gì chính mình lực. Bị áp chế, chắc chắn chính là mình. Cây đao này, tên là vô song giao quân dụng. Nhìn thấy nản chậm rãi rút ra bên hông dao quân dụng, cụ tạ cu nở dê học nản bộ dáng. Bất quá, cùng nản so sánh, bên trên muốn nhỏ nhiều. Vô song dao quân dụng sao nghe rất khốc dáng vẻ biết vì cái gì gọi vô song dao quân dụng sao nhìn thấy cả dù dạ bạ cụ tạ bắt trước động tác của mình, nản khoe miệng, hơi hơi dương lên. Bởi vì, đao ra, thiên hạ vô song vụt kèm theo đao minh âm thanh, nản trong tay vô song dao quân dụng. Lấy một loại tốc độ cực nhanh rút ra phảng phất, tại nạn không khí trước mặt, đều bị chém đứt đồng dạng cảm nhận được nạn rút đao sinh ra khí thế, cả dù dạ bạ cụ tạ trên mặt, càng nhiều một chút sùng bái. Nạn thực lực, thật rất mạnh à đồng dạng biến thân làm ọ gen hình thái, nạn triển hiện ra, lại cường đại như vậy ở đó vô song giao quân dụng bị rút ra thời điểm, cả dù dạ bạ cụ tạ thậm chí cảm thấy được bản thân hô hấp đều có chút đỉnh trệ quá khốc đây mới thật sự là liêu tranh vũ trang chỗ liền hiện ra sức mạnh a biết ngươi vừa rồi rút đao thời điểm, vì cái gì không có khí thế như vậy sao tại rút đao phía trước, ngươi chỉ có thể là nhanh chóng dựng dụng ra ý chí của mình. Rút đao sau đó, ngươi muốn làm gì mục đích của ngươi là cái gì là muốn thắng lợi, hay là muốn thất bại là muốn chém giết địch nhân, vẫn là... Muốn bị địch nhân chém giết đem những thứ này ý chí tập trung lại, tại rút đao đồng thời, không ngừng tăng cường. Tiếp đó, buộc phát nghe nản giảng giải, cả dù dạ bạ cụ tạ cu nở dê đem vô song giao quân dụng thu về. Một lần nữa, tiến hành rút đao. Tại những này phương diện, cả dù dạ bạ cụ tạ có thể nói là một cái hoàn toàn tân thủ. Đối với chiến đấu, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không hiểu. Nhưng ở nghe được nản giảng giải sau đó, phảng phất như gặp phải cái gì ngọt ngào cam tuyền. Nàng ca hiểu đồ vật, thật tốt nhiều a đem tạp nghiệm trong lòng bài trừ, cả dù dạ bạ cụ tạ liền dựa theo nạn nói tới những thứ này. Không ngừng dành dụm khí thế vụt vô song giao quân dụng bị cả dù dạ bạ cụ tạ rút ra so với vừa rồi bá đạo, giờ phút này một đao, nhìn qua càng lộ vẻ cường đại quá chậm, địch nhân là sẽ không cho ngươi nhiều thời giờ như vậy. Nếu là ở thời điểm chiến đấu, thời gian dài như vậy rút đao, e rằng ngươi đã bị tiêu diệt. Đem tốc độ tăng tốc, dạng này vụt tại đem vô song giao quân dụng thu hồi sau đó, nản lần nữa biểu diễn một lần mà lần này, nản thậm chí cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền rút ra nhưng mà, tại nản rút ra vô song giao quân dụng thời điểm, chung quanh, thậm chí dạo rực ra một cỗ gió xoáy phảng phất, chỉ cần phía trước có địch nhân, vậy cái này xuống một đao, địch nhân ắt sẽ bị đánh thành hai nửa vụt. Nghe được nạn nói tới, cả dù dạ bạ cụ tạ động tác cu nở dê tăng nhanh rất nhiều. Chính xác, nếu là chiến đấu, vậy căn bản liền không có bao nhiêu thời gian đi tích xúc khí thế. Như thời gian dài, đó cùng chờ chết không có gì khác biệt. Mà lần này, cả dù dạ bạ cụ tạ rút đao khí thế mặc dù yếu đi không thiếu. Nhưng tiết tấu, tựa hồ nắm giữ cũng không tệ lắm, phương pháp đã dạy cho ngươi, nhưng sử dụng như thế nào, ngươi cờ ơn ở chính mình đi suy xét.